lấy tôi hay cưới tôi? Chọn đi, chương 17, góc chuyện audio.com. Chấm, vi, An giật giật tóc nó. Hả, giờ học mà hồn thả đâu trên nóc nhà vệ sinh vậy? An, không có gì, nói rồi nó úp mặt xuống bàn. Nhoàm nhoàm, chẹp chẹp, tròi oi me ngon tỏa. Ai không ăn tiếc lắm á nha. Khánh, còn có hai trái hả? Ông ăn nhanh đi để có người dánh á, Ngọc. Chẹp chẹp, trái này của tao, nó thèm này giờ bọn này khiêu khích mà cố cưỡng lại. Nhưng đến giới hạn rồi nên lấy cho vào mồm luôn. Mày bị gì vậy? Kể tao nghe coi Ngọc. Bộ tối qua thằng chả uính mày hả? Khánh, nếu uính cũng đỡ. Nó lẩm bẩm, ập, nguyên một con dao cắm trên bàn. Đứa nào ám sát bà Ngọc? Không phải, tối hậu thư, An, đâu đâu đưa coi, trận trước tụi bay hên. Ra về trước cổng trường phân thắng bại. Con này rãnh, nó, lần trước 15 oánh 4, à không đem 20 tên lúc sau nữa. An, thui thui kệ đi, ăn đi, tôi còn một bịch mận nờ. Khánh, ra về, cả bốn thong thả đi thì bị tụi con Trúc chặn lại. Rồi hai bên đấu võ mồm nghe điếc óc, bla, bla, bla rồi nhào vô oánh hôm nay nó quên đem theo dây. Oánh lộn mà đầu óc mơ hồ nên nó bi sáu nhiều cú vào người đau điếng. Vì An lo cho nó nên chạy lại đỡ một cú cho nó. Ai ngờ cú đó ngay mặt xịt máu mũi. Sư phụ, nó, tụi bây dám đánh vào khuôn mặt đáng giá ngàn vàng của ông. Chết này, An nắm đầu từng đứa đập cho hả dạ. Rồi lên cơn rồi, Ngọc, ai biểu tụi nó đánh vào cái bản mặt đẹp nái đó làm gì? Nó, nghĩ tay coi sư phụ oánh. Khánh kéo hai đứa đó ngồi xuống gốc cây lấy ba bịch bim bim ra gặm. Bữa nay dây thần kinh nào của mày bị đứt vậy? Nhờ mày mà sư phụ ổng có sản phẩm tuyệt vời trên mặt ý, Ngọc. Không sao, sư phụ bị bệnh đẹp trai dù có đập mặt vào tường hay bị đấm vào mặt vẫn không hết đẹp trai An. Xong rồi hỏi sư phụ. Khánh, xong rồi, đi về, buổi tối. Nó nói chuyện tám với bọn kia xong thì quăng điện thoại vào một góc lôi sách vở ra học nằm ghi ghi chép chép. Nghi vấn chị này đang chép phao. Nó cột tóc cao, đeo kính vào cho có vẻ thư sinh rồi tinh thần hăng hái học tập đạt đến cao độ. 10 giờ 30 hắn về thấy nó nằm sấp ngủ ngon lành bên đóng sách. Chắc nó mệt lắm, hắn lắc đầu rồi gom tập sách gọn ghẽ xong đỡ nó quay lại. Tháo tóc ra, gỡ kính xuống để lên bàn rồi đi ngủ luôn. Hắn nằm nhìn nó, lấy tay vuốt lên những chỗ vết bầm còn lưu lại trên khuôn mặt nó. Hễ mỗi lần nó oánh lộn về là thêm mấy hình xăm trên mặt. Hắn đã dạy dỗ nó rồi mà sao còn như vậy chứ? Không phải tại nó đâu. Tại tác giả thích viết như vậy đó nha. Bàn tay to lớn đặt ra sau đầu rồi kéo lại hôn lên mái tóc của nó và đi ngủ. Vì là trong thời gian nghỉ ôn thi nên hôm nay nó không có đi học mà đi làm luôn. Bây giờ nó chuyển việc rồi. Sau cái ngày bị hắn ăn sạch sẽ thì hắn đuổi việc nó ở phòng thiết kế. Đưa nó lên làm thư ký riêng cho hắn. Cạch, cạch, cạch, cạch, nó đánh máy tính ầm ầm. Nhìn sơ qua nó với hắn thì không biết ai mới là chủ tịch. Nhìn dáng vẻ siêng năng của nó thì ai cũng thấy là làm việc rất chăm chỉ rồi. Lời ca cuốn âm thanh, từng cơn gió mong manh, đưa trái tim tôi hát ca vang từng ngày, bình minh đón tương lai, hoàng hôn khép trông gai, một nụ cười mới quanh giấc mơ. Alo nó nhấn nút nghe rồi lấy vai kẹp điện thoại vài tai để nghe còn tay thì vẫn bấm. Mắt dán vào màn hình, bà biết làm đề ba không? Khánh, kiếm này giờ muốn lòi con mắt luôn mà không thấy. Vậy giờ sao, mệt ông quá, ông sư phụ với Ngọc kiếm đề đó đi, còn lại để tôi kiếm cho. Khánh đang kêu thì nó quăng điện thoại qua một bên không thương tiếc. 11 giờ, cộc cộc cộc, đi ăn cơm, tôi không ăn, đi xuống ăn nhanh, nói rồi hắn bê nó xuống vứt vào xe chạy về nhà. Nó bị hắn ép cung bắt ăn đến 3 chén cơm. 11 giờ 45 p. Nó vẫn trong trang phục quần jean áo sơ mi nó vừa cầm sách vừa đi ra khỏi nhà. Nó ra tới cổng thì một chiếc ô tô đen chạy tới mở cửa rồi một cánh tay to lớn nắm tay nó kéo mạnh vào trong. À bớ người ta bắt ươm nó đang hét thì bị kẻ đó bịt miệng. Cách chương.